lấy Hoàng Diệu Thế làm chủ đạo, cũng chính là Hoàng Diệu Thế là lớn anh, định đoạt đếm, Trương Huy Hoàng là tiểu đệ. Lý tiên sinh, có thể hay không tìm một chỗ, đơn độc trò chuyện một chút? Hoàng Diệu Thế nhìn Lý Trí, thẳng thừng hỏi. Lý Trí cười nói, không thành vấn đề à, đi tập đoàn băng hồn. Hoàng Diệu Thế lắc đầu, nói, đổi một địa phương an tĩnh. Địa phương an tĩnh? Lý Trí không phẩm chất vị ra, trong lời nói của đối phương rốt cuộc là ý gì tới, bất quá đối phương trên mình, quả thật không có nhằm vào Lý Trí ý. Hơi suy nghĩ một chút, Lý Trí cười nhìn hai người nói, nếu không địa phương hai vị chọn. Được. Hoàng Diệu Thế không có bất kỳ do dự, một tiếng đáp ứng xuống, bên cạnh Trương Huy Hoàng cười mỉa cả nhõng nhìn Lý Trí, không lời nói, nhìn dáng dấp hai anh em lúc tới, không chung cũng đã thương lượng xong. Lý Trí ngược lại là không có vấn đề, đi nơi nào cũng được, đây là bên trong Hải Thành, nói lời khó nghe, ở cửa nhà mình, còn biết sợ người ngoài làm sự việc sao. Các người đi về trước đi. Lý Trí nhìn nên đón đoàn xe của mình bên trong, có một chiếc băng hồn chiến hạm SUV, cười lại bổ sung một câu, đúng rồi, cho ta lưu chiếc kế tiếp xe. Đối mặt Lý Trí phân phó, bất kể là chị em gái tuân ra, vẫn là người tập đoàn băng hồn, cũng không dám có bất kỳ phản đối ý kiến. Ông chủ, chính ngươi cẩn thận một chút nha, hai người bọn họ cho ta cảm giác. Nói như thế nào đây, đặc biệt không tốt. Tôn Nhiêu từ Lý Trí sau lưng, nhỏ giọng nhắc nhở. Lý Trí cười một cái, gật đầu ừ lên tiếng, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, ông chủ ngươi ta có đúng mực, đây chính là chúng ta khu vực này, không người có thể làm sự việc. Trở về sau này, các người chị hai mà cũng nghỉ ngơi thật khỏe một chút, mấy ngày nay đi theo đông điên tây chạy cũng mệt nhọc. Được. Tôn Nhiêu đàng hoàng gật đầu một cái. Hai vị, dẫn đường đi. Lý Trí hướng Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng hai người cười nói. Mời. Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng ngồi xe đều là chói mắt sang trọng siêu xe, đặc biệt quyến rũ, bất quá Lý Trí băng hồn chiến hạm mặc dù không có hai người siêu xe gai mắt, nhưng cũng không kém được chỗ nào, chí ít thở mạnh, hơn nữa hệ số an toàn đủ cao, duy nhất hoàn cảnh xấu, có lẽ chỉ ở phương diện tốc độ. Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng hai anh em lái xe dẫn đường, Lý Trí theo sát phía sau, trực tiếp hướng Hải Thành ngoại ô lái đi. Đường càng đi, Lý Trí khỏe miệng ngoạn vị nhi nụ cười cũng chỉ càng nồng nặc, cuối cùng đến nơi đầu. Lý Trí thiếu chút nữa không cười nổi, cái này cờ mở nở không phải là nhà mình sao? Lý tiên sinh, không biết đã tới nơi này chưa? Hoàng Diệu Thế xuống xe sau này, chờ Lý Trí xuống, cười một cái hỏi. Trương Huy Hoàng cài nhông nói, nơi này cũng không tệ lắm, quê nghèo vùng đất hoang có thể tìm được như thế cái địa phương nhỏ, cũng coi là vui mừng ngoài ý muốn. Đầu cá đến thôn. Lý Trí gật đầu, nói, nghe nói qua, cũng đã tới, hai vị cảm thấy nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Hoàng Diệu Thế gật đầu nói, ừ, có cổ tử quê nhà mùi vị, rất để cho người hoài niệm, Lý tiên sinh không hồi Hải Thành trước, chúng ta anh em hai người một mực ở nơi này. Tu, EVN nơi này nàng mà cũng không tệ nha. Trương Huy Hoàng liếm môi một cái, cười gian lẩm bẩm câu. Bất quá những lời này lại để cho Lý Chi nhữ mày lại, sinh ra một ít bất mãn, nghiêng đầu nhìn hắn mắt, quay đầu lại, hướng về phía Hoàng Diệu Thế nói, Hoàng tiên sinh, ngươi cái này huynh đệ rất thiếu à? Ngươi nói gì? Trương Huy Hoàng sắc mặt biến một cái, sát khí trên người ngay tức thì liền hiện ra, hơn nữa chỉ nhằm vào Lý Trí một người, xem ra cái này hai vị Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính buộc, cũng không đơn giản à. Lý Trí không phản ứng hắn, một bên hướng thôn đảo đầu cá truy tinh loan khu giải trí đi tới, vừa nói, nơi này nguyên lai chỉ là một tiểu ngư cảng, chung quanh thôn cửa đều rất chất phác, ta trước kia cái đầu tiền công xưởng, chính là xây ở chỗ này, khi đó sản xuất cá viên, bán cá viên, cẩn thận coi như... Nơi này chắc coi như là ta nơi lập nghiệp. Nói để cho Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng cũng không nhịn được hơi sững sốt một chút. Hoàng Diệu Thế quay đầu nhìn Trương Huy Hoàng một cái, Trương Huy Hoàng nhún vai một cái, hừ một tiếng, đem trên người khí thế thu về. Truy tinh loan giải trí khu khai phát mặc dù không có toàn bộ làm xong, nhưng là một ít cơ sở giải trí, khách sạn, quán ăn lớn, bãi cắt giải trí trận cũng kiến tạo ra được một số, đã bắt đầu mở cửa bán, mặc dù thời tiết hơi lạnh, có thể bình thường tới nơi này du ngoạn khách hàng so với trước kia nhiều hơn. Có thành phố mình, cũng có vùng khác, cái này cây hoàng mập tuyên truyền cũng có lớn vô cùng quan hệ. Trương Huy Hoàng nói nơi này nàng mà tốt, nói bên trong nghĩa xấu thành phần rất lớn, đây không phải là đang vũ nhục Lý Trí, làm nhục truy tinh loan sao, đổi ai, ngay trước người ta chủ nhân nói lời này, cũng không thể thật cao hứng à. Hai vị, xin mời. Lý Trí chuyển khách, làm chủ. Hoàng Diệu Thế chân mày hơi nhíu một cái. Người này chẳng những trẻ tuổi, hơn nữa dường như rất khó dây dưa dáng vẻ. Nhìn Lý Trí, bình tĩnh nói, Lý tiên sinh, không biết ngài đây là ý gì? Không có ý gì. Lý Trí cười nhún vai một cái, nói, cái này cũng đến trong nhà mình,

Tôn Nhiêu đi theo Lý Trí sau lưng, chứa cười nói, ông chủ, buổi sáng xe hơi băng hồn giám đốc Hoàng gọi điện thoại tới, để cho ngươi tới công ty sau này, nhất định phải cho nàng hồi một cú điện thoại nha, nàng chờ đây. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, đi thẳng đến trong phòng làm việc mình mặt, ngồi vào trên ghế sau này, mới trầm mặt nói, giám đốc Tôn ở trong công ty liền chưa? Ở đây, để cho hắn đến phòng làm việc của ta bên trong tới một chuyến. Tốt. Tôn Nhiêu đi ra ngoài sau này, phòng làm việc lớn bên trong chỉ còn lại Lý Trí một người. Xoa xoa đầu, Lý Trí cau mày nói, mở bản đồ. Được. Một cái toàn bộ tin tức bản đồ hình chiếu, xuất hiện ở Lý Trí trước mặt. Tiếng máy vang lên, ông chủ, xin hỏi ngươi lựa chọn cái gì vực? Chính ta tới. Lý Trí nói xong, giơ tay lên ở trên bản đồ điểm xuống, bản đồ nhanh chóng mở rộng, cuối cùng địa điểm là Hải Thành, tập đoàn băng hồn tổng bộ bầu trời. Trừ Lý Trí mình, không người biết hắn đang suy nghĩ gì. Tôn Trường Lai không dùng Lý Trí cùng quá lâu, gõ cửa lúc tiến vào, Lý Trí nhìn toàn bộ tin tức bản đồ đang cau mày. Ông chủ, người kêu ta. Tôn Trường Lai ngồi ở Lý Trí đối diện trên ghế, hỏi. Ừm. Lý Trí ở trên bản đồ vạch xuống, từ Hải Thành trực tiếp tìm được Phi Châu vị trí, sau đó như có điều suy nghĩ hỏi, tập đoàn cùng dưới cờ chi nhánh công ty bây giờ, sao mâu thuẫn sao? Mâu thuẫn. Tôn Trường Lai sững sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu nói, thật giống như không có chứ. Thật giống như không có chứ. Lý Trí từ trên bản đồ rời đi ánh mắt, vung tay lên, bản đồ biến mất ở trong không khí, quay đầu nhìn Tôn Trường Lai nói, rốt cuộc là có, hay là không có. Tôn Trường Lai không hiểu nói, ông chủ, làm sao đột nhiên nghĩ đến hỏi cái vấn đề này. Đối với Tôn Trường Lai, Lý Trí cũng không có dấu dếm, trực tiếp đem tối hôm qua Hoàng Nguyệt Anh gọi điện thoại, cùng cắt kim kim giữa nội dung nói chuyện nói một lần, nói, Lao Tôn, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Ông chủ, ta cái nhìn. Hữu dụng không? Tôn Trường Lai cười khổ một tiếng, đối với Lý Trí nói sự việc, phải nói hắn một chút không được rõ, đó là gạt người, có thể giải trừ có ích lợi gì, tư tâm loại vật này, ai cũng không tránh được, không cần phải nói người khác, cho dù là chính hắn đều giống nhau. Có ý gì? Lý Trí cau mày tới.